Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Mãnh thấy Phong Tứ Uy hát y ế p mình. Nếu tôi không thả thì sao? Tào tiên sinh, băng đảng hổ phách của ông tổng cộng cũng chỉ có 300 người. Ông dám đối đầu với nhà họ Phong chúng tôi sao? Những người khác sợ băng đảng hổ phách, nhà họ Phong lại không sợ. Tào Mãnh ánh mắt hơi co rút, rồi im lặng một lúc lâu, mới lên tiếng, bảo tiểu thư đưa người ra đi. Đàn ông trên đời đều C-H-E-T hết rồi sao? Ai cũng dám bắt, thuộc hạ đáp, vâng, thuộc hạ đi ngay, mọi người chờ khoảng nửa tiếng. Thuộc hạ của Tào Mãnh chạy về báo cáo, đại ca, tiểu thư nói cô ấy không bắt giữ người đàn ông nào. Hỏi anh có tìm nhầm người không? Cao Mãnh nghe thấy lời báo cáo của thuộc hạ, liền quay sang nhìn Phong Tứ. Tiểu tử, cậu có nghe thấy không? Con gái tôi nói không có bắt người của các cậu, nên, có phải tìm nhầm chỗ không? Phong Tứ tức giận, Tào tiên sinh, ông nghĩ chúng tôi không có đầy đủ chứng cứ mà lại đến đây gây phiền toái sao? Tôi đến đây đòi người là nể mặt Tào tiên sinh. Nếu là chủ nhân của anh em tôi đến, nơi này chắc chắn sẽ bị san bằng. Vậy nên tôi nói thẳng, nếu không thả người, hậu quả tự chịu. Lâu ngày tiếp xúc với phu nhân, Phong Tứ rất rõ ràng hậu quả khi phu nhân tức giận. Nhất là hiện tại thế lực của cô ấy có thể khiến cả ông chủ của anh ta cũng phải lui bước khi cô ấy nổi giận. Tào Mãnh nhíu mày, Phong Tứ, cậu không tin lời con gái tôi sao? Nó dù có lá gan lớn hơn trời cũng không dám bắt người của các cậu. Có lẽ là có hiểu lầm gì đó. Con gái ông ta thường hay làm càn, nhưng chuyện này chắc chắn sẽ không lừa gạt ông ta. Hừ, vậy thì tôi gọi điện thoại cho chủ nhân của anh ta. Nói rõ tình hình ở đây, hậu quả gì thì tôi không quản được. Anh ta hơi tức giận, cố gắng làm một việc cho phu nhân, kết quả lại bị gây khó dễ. Sau đó trực tiếp gọi điện cho Tần Sương trước mặt Tào Mãnh. Bên phía Tần Sương đang chờ tin tức, thấy điện thoại reo liền trực tiếp nghe máy. Phu nhân, bên này không thừa nhận bắt giữ Tô Lăng. Cô tính sao? Anh ta thật sự không biết phải làm sao. Dù sao cũng không có lệnh của phu nhân. Anh ta cũng không dám động thủ với băng đảng hổ phách. Gửi vị trí cho tôi. Tôi dẫn người đến đó. Các cậu đợi tôi đến ngay. Phong Tứ thấy Tần Sương muốn tự mình đến, đành phải đáp, vâng, tôi ở đây đợi cô. Cô đi đường cẩn thận. Tào Mãnh thấy Phong Tứ đối với người ở đầu dây bên kia điện thoại lại lễ phép như vậy, cũng giật mình, nghĩ thầm con gái mình có phải thật sự đang nói dối không? Cậu đến đây, đi xem lại chỗ con gái tôi. Nếu thật sự bắt giữ người thì mau đưa đến đây. Ông ta cảm thấy lần này đã đắc tội với người không nên đắc tội. Đứa con gái bất hiếu kia có phải muốn hại C-H-E-T ông ta không? Tần Sương cúp điện thoại liền đứng dậy, dẫn theo thuộc hạ ra khỏi cửa. Lúc này cô rất tức giận, dám động đến người của cô. Đúng là muốn C-H-E-T sớm. Lý Vĩ Dân cùng những người khác trang bị đầy đủ, không biết còn tưởng rằng chuẩn bị lên chiến trường. Khi đoàn xe lại lần nữa rời khỏi khu biệt thự, những người hàng xóm lại tò mò một lần nữa. Phong Tứ và Tào Mãnh ngồi đối diện nhau, ai cũng không nói gì. Lúc này còn sớm, vũ trường chưa mở cửa, bên trong cũng khá vắng vẻ. Không bao lâu sau, thuộc hạ được gọi đi kiểm tra quay lại. Ghé sát tay Tào Mãnh, đại ca, tiểu thư thực sự giấu người, nhưng không biết có phải người của họ không. Hơn nữa tiểu thư thấy tôi liền bảo biêu tử ném tôi ra ngoài. Tào Mãnh nghe vậy, cũng nhíu mày, có phải nên đưa người đó đến đây không? Đại ca, bọn em không đánh lại được biêu tử. Nếu xông vào, tiểu thư sẽ trực tiếp dùng S, U, N, G, B, A, N, C. hát, hế, tê bọn em. Anh ta chỉ là một tên tay chân làm công. Chuyện C, hát, hế, tê người như vậy, trừ khi anh ta bị điên mới đi làm. Phong Tứ nhìn thấy hai người đang thì thầm. Cũng không vội, dù sao phu nhân cũng sắp đến. Người có ở đây hay không sẽ nhanh chóng biết. Còn Tô Lăng lúc này đã bị Tào Dĩnh dùng roi quất cho đầy mình vết thương. Hỏi lại lần nữa, phục vụ hay không phục vụ? Chỉ cần phục vụ tiểu thư tốt, tiểu thư sẽ thả anh đi. Tô Lăng mắt đỏ ngầu nhìn cô ta, nghiến răng nghiến lợi, cô mơ đi. Nếu cô là gái trinh thì tôi có thể cân nhắc. Nhưng giờ tôi thấy cô rất ghê tởm. Tuy anh ta quản lý một số thế lực ngầm, nhưng anh ta luôn giữ mình trong sạch. Anh ta không phải người trăng hoa. Người phụ nữ này không biết đã bị bao nhiêu người chơi. Chỉ nghĩ đến khả năng bị lây bệnh, anh ta liền cảm thấy khó chịu. Hừ, rất tốt. Rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Biêu tử, đánh. Đánh đến khi nó cầu xin thì thôi. Một người đàn ông mà cô ta không thể khống chế được sao? Tần Sương nhìn vị trí của Tô Lăng trên điện thoại. Tuy điện thoại tắt máy, nhưng hệ thống định vị bên trong vẫn đang hoạt động. Đó là hệ thống mà cô đã cố ý cài đặt cho thuộc hạ. Khi chiếc xe đến địa bàn của băng đảng Hổ Phách, Lý Vĩ Dân xuống xe liền chú ý đến tình hình xung quanh. Tần Sương mặc một bộ đồ thể thao màu đen, vừa xuống xe liền đi về phía cửa vũ trường. Những người đang chờ ở cửa thấy cô đến cũng tiến đến. Phu nhân, Phong Tứ bảo tôi đưa cô vào. Tần Sương lạnh lùng đáp, dẫn đường. Vừa lúc Phong Tứ đang định gọi điện cho phu nhân, Tần Sương cùng một nhóm người đi vào. Thấy cô, anh ta lập tức đứng dậy đi đến. Phu nhân, đây là địa bàn của băng đảng Hổ Phách. Cô cẩn thận, cậu vất vả rồi. Lát nữa tôi tặng cậu một món quà. Phong Tứ cười nói, phu nhân khách khí, dù sao chúng ta cũng là bạn bè. Tào Mãnh thấy người đến, ánh mắt sáng lên, thực sự người phụ nữ này quá đẹp. Đẹp hơn tất cả những người phụ nữ mà ông ta từng gặp. Tần Sương trực tiếp ngồi đối diện Tào Mãnh, nói thẳng, con gái ông bắt giữ em trai tôi. Các người định không thả sao? Tào Mãnh cười nói, không biết quý khách tên họ là gì? Tôi ở Hồng Kông lăn lộn bao nhiêu năm nay, chưa từng nghe nói trong giới xã hội đen có một người phụ nữ như cô. Tần Sương hừ lạnh, ông không xứng biết, tôi chỉ hỏi một câu. Thả hay không thả, người đàn ông này khiến cô cảm thấy rất ghê tởm. Nhìn cái tướng tạo ấy mà không biết làm sao mà leo lên được vị trí này. Tào Mãnh thấy cô nói chuyện không nể mặt gì, cũng cười lạnh, sống một đời rồi, tưởng ông ta không có khí phách sao? Cô kia, con gái tôi nói không có bắt người của cô, tại sao các người lại không tin? Giờ tôi rất nghi ngờ, các người cố tình tìm cớ gây sự. Tần Sương lờ đi lời nói của đối phương, nhìn vào vị trí của Tô Lăng trên điện thoại, sau đó ngẩng đầu lên, cơ hội không biết nắm lấy, băng đảng Hổ Phách cũng không cần tồn tại nữa. Lý, động thủ đi, sống C, hát, ế, tê mặc bay. Tô Lăng đã biến mất rất lâu, nếu còn dây dưa nữa, sợ là anh ta sẽ không trụ được. Lý Vĩ Dân nghe thấy lời phu nhân, vẫy tay, thuộc hạ đồng loạt cầm S, U, N, G máy nhắm thẳng vào đối phương. Phong Tứ, cậu đi cùng tôi tìm Tô Lăng. Sau này địa bàn của băng đảng Hổ Phách thuộc về nhà họ Phong. Cách chương.